tay chót buông những kỷ niệm xót xa đêm hè. Anh nói vội câu là yêu, là thương, là nắng, là gió rồi ta người yêu.